Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962: Trở lại chốn cũ. Chương 235: Trở lại chốn cũ. Vì cái gì bọn hắn liền là không nguyện ý thừa nhận ta ở chỗ này làm việc qua đâu? Đi ra quán cơm nhỏ sau, Từ Thiến còn tại vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Mà bên cạnh hắn, Trương Hằng lại không có trả lời vấn đề này. Chỉ là nói, tiếp xuống chúng ta đi trước ngươi phòng cho thuê địa phương đi. À, cho nên chuyến này ngươi liền thật đúng là chính là vì tới nghe ta bi thảm chuyện xưa sao? Không, ta chỉ là muốn tiến một bước xác minh một ít chuyện. Trương Hằng nói, sự tình gì? Vẫn là chờ đi qua ngươi phòng cho thuê địa phương về sau rồi nói sau. Trương Hằng vừa nói một bên lại phất tay cản lại một chiếc xe taxi. Từ Thiến mắt nhìn Trương Hằng, cũng không có lập tức lên xe, mà là nói, ngươi từ tối hôm qua bắt đầu vẫn đang thừa nước đục thả câu. Vì cái gì không gọn gàng dứt khoát nói cho ta ngươi đến cùng muốn làm gì đâu? Chúng ta bây giờ quan hệ không sai biệt lắm liền là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi chẳng lẽ còn lo lắng ta lại bán đứng ngươi sao? Vừa rồi những tên kia tiến đến, ta cũng không có hướng bọn hắn xin giúp đỡ cái gì đi. Trên thực tế trong khoảng thời gian này ta đều tại theo lời ngươi nói làm. Vì ngươi đánh yểm trợ, ta không là không tin ngươi, chỉ là loại chuyện này có chút khó mà giải thích, mà lại người bình thường khả năng cũng rất khó tiếp nhận. Ta cảm thấy vẫn là tiến hành theo chất lượng tương đối tốt. Vậy tại sao không nói cho ta biết trước kết luận lại tiến hành theo chất lượng đâu? Trương Hằng nghĩ nghĩ, tốt a, ta cho rằng ngươi hẳn là tận lực rời xa bạn trai của ngươi. Cái gì? Tựa như ta nói, trực tiếp nghe kết luận có thể sẽ để người có chút khó mà tiếp nhận. Ta chỉ là không rõ, ta muốn hay không cùng bạn trai của ta cùng một chỗ, cái này cùng ta trước đó kinh lịch có quan hệ gì? Đây chính là ta tiếp xuống muốn chứng minh cho ngươi xem đồ vật. Trương Hằng nói xong, làm cái lên xe thủ thế. Từ Thiến mặc dù còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng rốt cục vẫn là quyết định trước theo Trương Hằng nói làm. Nhất là tài xế xe taxi đã đợi không kiên nhẫn, bắt đầu ở ấn còi. Từ Thiến cũng không lại dừng lại, ngồi vào hàng sau trên chỗ ngồi. 10 phút sau hai người tới Từ Thiến trước đó tại một tầng sinh hoạt lúc thuê chỗ ở. Đây là một tòa 10 tầng tiểu hào nơi ở lâu. Nói là 10 tầng, nhưng là nguyên kiến trúc chỉ có 6 tầng. Phía trên 4 tầng là đóng dấu chồng, mà lại lầu 1 đều cải tạo thành cửa hàng, cho thuê ra ngoài. Từ Thiến mang theo Trương Hằng đi vào khía cạnh, tìm được an toàn thông đạo, đẩy cửa ra, bên trong chất đầy cửa hàng phụ cận nhập hàng, ở giữa chỉ có một đầu có thể cho một người thông hành tiểu thông đạo. Tựa hồ đoán được Trương Hằng đang suy nghĩ gì, Từ Thiến nói, đây chính là một tầng, không có người sẽ quản loại chuyện như vậy. Những cái kia chủ quán không muốn dùng tiền thuê nhà kho liền đem một bộ phận để ở chỗ này. Từ ta ở thời điểm bọn chúng cứ làm như vậy. Về phần phát sinh hỏa hoạn làm sao bây giờ? Ta đoán vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện hỏa hoạn không sắp xảy ra. Từ Thiến vừa nói một bên mang Trương Hằng xuyên qua hàng hóa đống, đi tới tầng 2 thang máy vị trí ấn xuống hướng lên nút bấm. Cùng Á Thành cư xá thuận tiện mau lẹ một mình thang máy khác biệt. Nơi này thang máy càng tiếp cận Trương Hằng trong ấn tượng chung cư thang máy. Vẫn là ấn phím thức, mà lại lên cao thời điểm thang máy toa xe sẽ khẽ chấn động. Từ Thiến tuyển lầu 7, mở cửa sau lần đầu tiên nhìn thấy liền là những cái kia khoác lên hành lang trên phơi nắng quần áo. Từ Thiến xoay người, xe nhẹ đường quen chui qua cọc treo đồ, đi tới một gian bảng số phòng đã không thấy một nửa phòng trước. Chính là chỗ này, ta tại một tầng thời điểm chỗ ở. Tiếp xuống chúng ta phải làm sao? Từ Thiến ngoài cửa dừng bước. Ngươi xác định là nơi này sao? Còn nhớ rõ ngươi về sau khách trọ là ai chăng? ta còn không chuyển thời điểm ra đi, nàng liền đến nhìn phòng. Còn đem hành lý đặt ở trong phòng, nhưng là nơi này khách trọ lưu động tính cực kỳ cao. Thời gian dài như vậy quá khứ, ta không biết nàng có phải hay không vẫn còn ở đó. Từ Thiến nói, xem trước một chút đi. Trương Hằng vừa nói một bên gõ cửa phòng. Sau một lát cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Một cái chỉ mặc đầu quần bãi biển nam nhân từ bên trong đi ra. Ngữ khí không thiện đạo. Các ngươi tìm ai? Khương Hồng, nàng còn ở chỗ này sao? Từ Thiến nói, nam nhân mắt nhìn Trương Hằng. Nhíu nhíu mày, nơi này không có cái gì Khương Hồng. Các ngươi tìm lộn chỗ. Nói xong hắn liền định lại đem cửa phòng khép lại. Nhưng là không, nghĩ tới sau một khắc lại có một cái tay ngăn tại trước mặt hắn. Lần sau nói dối thời điểm không muốn trước dừng lại một chút. Dạng này người khác liền sẽ biết ngươi đang tự hỏi làm như thế nào trở lại vấn đề này mới có thể. Đối chính ngươi có lợi. Trương Hằng vừa nói một bên di chuyển bước chân, hướng trong phòng đi đến. Quần bãi biển khuôn mặt nam nhân sắc biến đổi, ồn ào nói. Huy, tiểu tử, đừng tìm phiền toái cho mình. Nói hắn còn cần bả vai hướng Trương Hằng đánh tới. Muốn trực tiếp lợi dụng thân thể của mình đem Trương Hằng xô ra đi. Nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá cao mình cường tráng độ. Cũng đánh giá thấp Trương Hằng thân thể. Trương Hằng căn bản cũng không có tránh mặc cho quần bãi biển nam nhân đâm vào trên người hắn. Mà kết quả sau cùng là Trương Hằng thân thể chỉ là lung lay, nhưng quần bãi biển nam nhân lại trực tiếp bị phản tác dụng lực mang theo cái lảo đảo. Rốt cuộc không có cách nào chặn lấy cổng vị trí, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Hằng tiến quân thần tốc. Mà Từ Thiến do dự một chút, cũng đi theo Trương Hằng đi vào phòng bên trong. Mà nàng vừa vào phòng bên trong liền bị giật nảy mình. Chỉ gặp một cái gì cũng không có mặc nữ hài nhi bị khảo tại bên giường. Trên người nàng khắp nơi đều là máu ứ động, một con mắt vẫn là sưng. Khương Hồng, Từ Thiến cũng là sửng sốt một lát sau mới nhận ra cái nào nữ hài nhi là ai. Thất Thanh nói, Trương Hằng bóc ga giường, trước khoác ở nữ hài nhi trên thân, về sau mới xông quần bãi biển nam nhân dương lên đầu. Nàng là nơi này khách trọ. Ngươi là ai? Tiểu thâu, cường đạo, không đoạt tiền nửa đường trực tiếp đổi đối người bị hại hạ thủ sao? Đánh giám, lão tử là trượng phu của nàng. Quần bãi biển nam nhân lớn mắng. Các ngươi lại là người nào? Tại sao phải xông vào trong nhà của ta đến? Ngươi coi như chúng ta là đến học làm việc tốt à? Trương Hằng mắt nhìn Khương Hồng trên tay còng tay. Phía dưới có cái khóa điện tử, mật mã là nhiều ít. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Quần bãi biển nam nhân cười lạnh nói. Trương Hằng nghe vậy cũng không nói nhảm. Xoay hạ đầu đỉnh bóng đèn. Tại quần bãi biển nam nhân một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đem bóng đèn tại góc bàn đập nát. Về sau một tay lấy quần bãi biển đầu của nam nhân đặt tại trên tường. Đem nát bóng đèn đâm vào cái sau con mắt. Có chuyện thật tốt nói, có chuyện thật tốt nói. Mật mã ta cho ngươi chính là 8672. Mắt thấy nát bóng đèn trên pha lê gai nhọn, khoảng cách con mắt của mình chỉ có không đến 1 cm. Khoảng cách quần bãi biển nam nhân bị giật nảy mình, liên tục không ngừng nói ra mật mã. Từ Thiến đưa vào này chuỗi số lượng mở ra còng tay, lại từ một bên trong tủ treo quần áo lấy ra quần áo để Khương Hồng thay đổi. Trong lúc đó quần bãi biển nam nhân mấy lần muốn mở miệng, nhưng nhìn trước mắt nát bóng đèn lại đem lời nói cho nuốt xuống. Thẳng đến Trương Hằng thu tay lại, cùng Từ Thiến mang theo Khương Hồng đi ra phòng, hắn mới lại mở miệng nói, các ngươi muốn đem lão bà của ta mang đi nơi nào? Quản tốt chuyện của mình ngươi. Trương Hằng đem thương thả lại trong bọc, làm điểm trượng phu chuyện nên làm, không bằng trước hết từ thay cái mới bóng đèn bắt đầu đi. Hết chương.